Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Phần 206. 206. Ba cái tay súng thiện xạ Âu Dương Ước Nhược lúc này tóc hỗn độn, sắc mặt khẩn trương, chẳng lẽ vừa mới là Hàn Ngữ Hâm? Không, không có khả năng. Chính mình cũng chưa nhìn đến nàng là như thế nào ra tay. Âu Dương Ước Nhược cả người đều ngây ngẩn cả người, đứng ở chung cư ngoài cửa, thật lâu sau đều không phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này, Hàn Ngữ Hâm đã về tới trong phòng của mình. Trên đời này thật là não tàn mỗi ngày có, gần nhất đặc biệt nhiều. Bất quá, động nhất động tay là có thể giải quyết sự tình. Ở Hàn Ngữ Hâm xem ra trước nay đều không phải chuyện này. Năng động tay, tận lực bất động khẩu. Âu Dương Ước Nhược những lời này đó, Hàn Ngữ Hâm cũng căn bản không để ở trong lòng. Nàng trở lại trong phòng, trực tiếp nằm ở trên giường, tiến vào đế quốc chiến trường. Lúc này thế giới hiện thực vẫn là trạng vạng, Lạc Khắc Chấn, đúng là rạng sáng, toàn bộ rạng sáng Lạc Khắc Chấn. Lúc này trong chấn chấn ngoại như cũ cùng ngày hôm qua giống nhau phi thường náo nhiệt. 20 cái tiểu đội người đều ở phi thường nghiêm túc huấn luyện. Hàn Ngữ Hâm đi vào cửa thành, liền thấy được Phó Tuyệt thân ảnh. Hắn đang ở chỉ đạo tiểu đội các đội viên luyện tập. Nhìn hắn nghiêm túc chỉ đạo bộ dáng, Hàn Ngữ Hâm không khỏi nhếch lên khóe môi. Nàng không khỏi nhanh hơn bước chân, gia nhập tới rồi đại gia huấn luyện bên trong. Sương mù dày đặc che đậy ở tầng mây, thậm chí che đậy ở sáng sớm ánh sáng mặt trời. Rõ ràng đã trời đã sáng, nhưng là Lạc Khắc Chấn như cụ bao phủ ở một bóng ma hạ. Cái này bóng ma càng lúc càng lớn, càng ngày càng làm người bất an. Mau tới, Phó Tuyệt thấp thấp khinh ngữ một câu, vừa nói, một bên quay đầu nhìn Hàn Ngữ Hâm. Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Lúc này, sương mù dày đặc lại xuất hiện vài bóng người. Nhìn đến mấy người kia ảnh, Hàn Ngữ Hâm sừng sốt một chút. Đi đầu người là Đường Nguyên Bách, mà ở Đường Nguyên Bách phía sau còn đi theo ba cái người xa lạ. Ngượng ngùng, ta đã tới chợ Mani. Đường Nguyên Bách trong tay cầm súng ngắm, mỉm cười cùng Hàn Ngữ Hâm, Phó Tuyệt đánh thanh tiếp đón. Hắn hôm nay vốn dĩ muốn tìm Phó Tuyệt hội báo Hàn Ngữ Hâm thăng cấp cùng với Lạc Khắc Trần Thú chiều sự tình, nhưng là lại ở Lăng Trấn Thanh nơi đó chạm vào cái đinh. Nghe nói, trừ phi là sự tình quan Long Chi đế quốc sinh tử tổn vong đại sự, nếu không, thiếu tướng đại nhân đều sẽ không đi để ý tới. Bởi vì thiếu tướng đại nhân hiện tại đang ở tiến hành hạng nhất chuyện rất trọng yếu. Lạc Khắc Chấn việc này tuy rằng có chút khẩn cấp, nhưng là giống như cùng Long Chi đế quốc sinh tử tồn vong cũng không có gì quan hệ. Cho nên Đường Nguyên Bách đành phải đánh mất hướng thiếu tướng đại nhân hội báo ý niệm. Nhưng là nghĩ lại nghĩ đến Lạc Khắc Chấn nguy cơ, lại nhìn đến Hàn Ngữ Hâm cùng Tuyệt Mệnh như vậy nỗ lực muốn bảo hộ Lạc Khắc Chấn. Cuối cùng Đường Nguyên Bách cũng làm một cái quyết định, chính là mang theo chính mình mấy cái tâm phúc cùng nhau đi tới Lạc Khắc Chấn. Ngữ Hâm, Tuyệt Mệnh, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, bọn họ ba cái đều là ta thuộc hạ, cũng coi như là ta đồ đệ, đều là tay súng thiện xạ, các ngươi hảo. Ta kêu Trương Hoán, ta kêu Đỉnh Lũ, ta kêu Minh Huy. Ba người đều ăn mặc quân trang, thoạt nhìn chỉ có 24 đến 25 tuổi. Ngũ quan đoan chính, đều là vẻ mặt phi thường anh dũng bộ dáng. Các ngươi hảo, Hàn Ngữ Hâm cùng ba người đánh thanh tiếp đón. Mà Phó Tuyệt chỉ là nhàn nhạt gật đầu, đáy mắt có một mạt nhỏ đến không thể phát hiện ý cười hiện lên. Đường Nguyên Bách thật đúng là có tâm. Này ba người Phó Tuyệt tuy rằng đều không quen biết, nhưng là nói vậy nhất định đều là Đường Nguyên Bách tâm phúc. Nhiều ba cái tay súng thiện xạ, như vậy bọn họ chỉnh thể lực công kích liền sẽ đại đại đề cao. Chính yếu chính là có thể lớn nhất trình độ giảm bớt thương vong. Rốt cuộc tay súng thiện xạ là viễn trình công kích chức nghiệp, có thể yểm hộ là khắc chấn này đó tân nhân máy móc sư nhóm money, mà máy móc sư cùng tay súng thiện xạ phối hợp tác chiến này tựa hồ ở đế quốc chiến trường cũng là lần đầu tiên, một cái thực mới mẻ rất lớn gan nếm thử. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.